Chàng rể siêu cấp, chương 1088. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên giao Hàn Niệm cho Tô Nghèn Hạ, mặc dù anh biết Minh không phải là đối thủ của Lan Long, mặc dù anh biết thiên kiếp không thể tạo thành tổn thương đối với Lân Long, nhưng chưa đến cuối cùng. Hàn Tam Thiên tuyệt không buông tay. Cha, đánh nó gì? Hàn Niệm cổ vũ Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên cười một tiếng, nói với Tô Nghèn Hạ. Hai người tránh xa ra, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Tô Nghênh Hạ không ngăn cản vì đây chính là tính cách của Hàn Tam Thiên. Chưa đến cuối cùng, sao có thể bỏ cuộc được chứ? Với lại đối với Tô Nghênh Hạ, chuyện Hàn Tam Thiên tạo ra kỳ tích cũng không phải là chuyện không thể. Thế nào, ngươi còn chưa từ bỏ sao? Lân Long hỏi Hàn Tam Thiên, sao tao phải từ bỏ? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, được, vừa hay ta cũng vận động một tí. Đã rất yêu ISPIZOSG bản quyền 1467 ạ, ý quy nhiều năm không vận động rồi, cho ngươi cơ hội này. Ngoan nhở lầy, nếu ngươi không thể khiến ta bị thương thì vỏ. Con ngươi đều sẽ chết một cách rất đau đớn. Lân Long nói, sắc mặt Hàn Tam Thiên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi. Lời này của Lâm Long đã chạm tới giới hạn của anh, đây là vảy ngực bất kỳ ai cũng không thể động đến nó. Lại lần nữa thúc giục sức mạnh trong cơ thể, trên bầu trời lại bắt đầu tích xét của thiên kiếp, uy lực lần này, hiển nhiên mạnh hơn so với trước đó, gần như cả thế giới hiên viên đầu bao phủ bởi tiếng sấm to lớn. Tô Nghênh Hạ đứng ở đó, ôm Hàn Niệm thật chặt. Hàn Tam Thiên đã dùng hết toàn y lực của mình rồi, chỉ tiếc là cô biết vẫn vô dụng thôi. Bởi vì thực lực giữa anh và Lân Long, không chỉ chênh lệch một đẳng cấp. Mẹ, cha có thể đánh thằng con sâu xấu xí này không? Hàn Niệm đột nhiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Cha con sẽ cố gắng. Tô Nghênh Hạ không nói cho Hàn Niệm đáp án chân thực, bởi vì ở trong suy nghĩ của cô bé, cha mình chính là một anh hùng. Cô không thể để Hàn Niệm cảm thấy Hàn Tam Thiên sẽ yếu được. Dạo thiên kiếp thứ hai, đánh xuống giữa trời, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, vô số người tu viên giờ phút này cho dù đang ở xa ngàn dặm cũng ở vào trạng thái run lẩy bẩy. Máy có chết đi không? Không trung truyền đến yếng gào thét của Hàn Tam Thiên, khi anh dẫn độ hiên kiếp lên người của Lân Long, một màn tuyệt vọng phát sinh. Mặc dù uy lực của đạo thiên kiếp thứ hai đã mạnh một ơn rất nhiều so với đạo thứ nhất, nhưng Lân Ong vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận, không hề bị tổn hương chút nào. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của Tô Nghênh Hạ, điều này không khỏi làm cô thở dài. Sao lại thế này? Hàn Tam Thiên cắn răng nghiến ơi nói. Thiên kiếp đánh vào phần đuôi Lân Long, hàm chi ngay cả vảy rông cũng không hề hấn gì. Chẳng có chút vết tích nào là nó vừa bị thiên lôi đánh trúng cả. Ta đã nói với ngươi rồi, thiên kiếp vô dụng với ta, kể cả có đến 10 lần trăm yên, kết quả cũng giống nhau thôi. Lân Long nói, Archer, GT, dốc bản quyền 1467 ai quy. Hàn Tam Thiên siết chặt nắm đấm đến tài nhợt, cánh tay khẽ run lên. Không phải là do anh sợ hãi, mà là phẫn hộ và không cam yên. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bất lực như thế, đối mặt với Lân Long mạnh hơn mình quá nhiều. Hàn Tam Thiên đã không còn cách nào, nhưng cứ như vậy chờ chết thì anh không cam lòng. Ngươi có biết phải làm thế nào mới có thể kích phát tiềm năng lớn nhất của một người không? Lan Long hỏi Hàn Tam Thiên, lời nói này khiến Hàn Tam Thiên có một loại dự cảm bất an mãnh liệt. Là phẫn nộ, chỉ có phẫn nộ mới có thể khiến một người rơi vào trạng thái điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lan Long tiếp tục nói, mày muốn làm gì? Hàn Tam Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi. Làm cho máy phẫn nộ, làm cho máy điên cuồng. Lân Long nói xong, phần đuôi to lớn, dùng tốc độ mà mắt thường không theo kịp quật về phía 211340 tí 2069 bản quyền 1467 AMI người Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Nghênh Hạ, Niệm Nhi, giờ phút này, Hàn Tam Thiên gào lên xé tim xe. Gan, da đầu như muốn nổ tung ra, với anh, hai người quan trọng nhất thế gian này chính là Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm. Anh quyết không cho phép hai người phải chịu bất cứ thương tổn gì, càng không cho phép hai người bị thương ở trước mặt mình. Lúc Hàn Tam Thiên muốn nghĩ cách cứu viện hai người, anh phát hiện mình không theo kịp tốc độ Lân Long. Mặc dù thực lực của Tô Nghênh Hạ không yếu, nhưng như cô nói, sức mạnh của Lân Long đã vượt qua thế giới hiên viên. Ở thế giới hiên viên, không có ai có thể là đối thủ của nó. Nó muốn phá hủy thế giới hiên viên, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là xong, huống chi là giết hai người. Nghênh Hạ, Niệm Nhi. Ám, chỉ trong nháy mắt Tỏ Nghênh Hạ đang ôm Hàn Niệm. Bị lực cực mạnh của Lân Long đánh bay. 11340 tí 2069 bản quyền 1467 AM 5 trọng thương như thế này, cho dù là một người ở thần cảnh cũng không chống đỏ. Được, Hàn Tam Thiên nhìn thấy màu bay đầy trời. Hàn Tam Thiên nhìn thấy khóe miệng Hàn Niệm chảy máu nhưng vẫn còn mỉm cười. Hàn Tam Thiên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tô Nghèn Hạ. Giờ khắc này, Hàn Tam Thiên cảm giác nội tạng của mình bị trong nháy mắt bị móc sạch, tựa như đã mất đi cả thế giới. Em và con sao rồi? Anh sẽ không để cho hai mẹ con em chết đâu, anh sẽ không để cho hai mẹ con em phải chết. Lúc Hàn Tam Thiên còn đang đuổi theo, Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm đã ngã mạnh xuống mặt đất. Nhưng cho dù như thế, Tỏ Nghênh Hạ vẫn đang ôm thật chặt Hàn Niệm trong tay. Tô Nghênh Hạ nói không nên lời, khóe miệng không ngừng trào máu ra. Không không chế được, còn Hàn Niệm đã nhắm hai mắt y ại. Cảnh này khiến Hàn Tam Thiên phẫn nộ tới cực điểm. 11-3-40 tí 2069 bản quyền 1467 AMO tin em đi, còn có kiếp sau. Tô Nghênh Hạ gắng hết sức nói với Hàn Tam Thiên. Không, anh không muốn kiếp sau, anh muốn hiện tại, anh muốn hiện tại. Hàn Tam Thiên hốt hoảng gào lên, ôm hai người vào trong ngực, trong miệng không ngừng nói hai người sẽ không có chuyện gì. Nhưng sự thật là Tô Nghênh Hạ nhanh chóng nằm yên ở trong lòng Hàn Tam Thiên, không còn sự sống. Tô Nghênh Hạ cũng là một kẻ mạnh, hơn nữa còn từng khiêu chiến tất cả cao thủ của Hạ Quốc tại núi Kinh Vũ, vậy mà ở trước mặt Lân Long không chịu nổi một kích. Điều này chứng tỏ một khi Lân Long ra tay với Hàn Tam Thiên, anh cũng không thể chống đỡ được. Hai mắt Hàn Tam Thiên đỏ bừng lên, chảy ra huyết lệ. Giờ khắc này, anh không còn có bất kỳ cố kỵ gì nữa. Điều duy nhất phải làm chính là báo thù cho hai mẹ con Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Cho dù là chết, anh cũng muốn Lân Long chôn cùng. Sau khi cẩn thận đặt hai người xuống, biểu cảm của Hàn Tam Thiên đã lạnh lùng tới cực điểm. Phần nộ đi càng là phẫn nộ, người mới có thể thể hiện ra sức mạnh càng to lớn, ta cân sức mạnh của ngươi. Lân Long nói với Hàn Tam Thiên, mày không giết tao, là đang chờ cái gì? Hàn Tam Thiên hỏi, rốt cục ngươi cũng cảm nhận được, ngươi chính là kẻ mạnh ngàn năm trước, thực lực của ngươi không chỉ có như thế, ta cản ngươi lấy ra thực lực chân chính của mình, ta phải dùng sức mạnh của ngươi để phong thiên lại. Chỉ có như vậy, tao mới có thể vĩnh viễn ở lại thế giới hiên viên, không bị thế giới cao hơn tới quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lòng nói chuyện đã tới nước này, nó cũng không tiếp yêu, ẩn giấu mục đích của mình nữa. Nhưng đối với ý ấy nói của Lân Long, Hàn Tam Thiên lại vô cùng khó hiểu. Kẻ mạnh ngàn năm trước đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ở ngàn năm trước anh và thế giới hiên viên còn có liên quan gì sao? À, IAX 8 cách chương.